Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 594, Thánh Dược. Góc truyện audio.com. Tại đây sao lại như vậy, có thánh dược tồn tại? Cái này sao khả năng? Bộ luyện sư khắp khuôn mặt đầy đều là khó có thể tin. Chỉ là một sợi khí tức mà thôi. Thậm chí không thể xác định là không phải thật sự đấy. Liền để bộ luyện sư lộ ra khiếp sợ như vậy biểu lộ. Có thể thấy được chuyện này đối với nàng trùng kích lớn đến bao nhiêu. Mà nghe được bộ luyện sư thanh âm, Lâm Xuyên hô hấp đã ở nháy mắt thô trọng. Đây chính là thánh dược A-Hát, là trước mắt tu chân giới cấp cao nhất linh dược rồi. Thiên địa kỳ lục trong ghi lại kiến mộc, lá xanh, thân tím, hoa đen, quả vàng, hắn phía dưới không một tiếng động, đứng không bóng đấy. Ở trong đó theo như lời quả vàng tựu là chỉ kiến mộc trái cây. Phẩm cấp của nó thì ra là thánh cấp mà thôi. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới tiên phủ hạch tâm dược viên bên trong sẽ xuất hiện thánh dược. Theo bọn hắn nghĩ, tại đây nhiều lắm là thì ra là một ít niên đại đã lâu. Phẩm chất tương đối cao linh dược, có thể xuất hiện vương cấp linh dược Lâm Xuyên cũng đã là nhặt được đại tiện nghi rồi. Thế nhưng mà kinh hỉ tới tựu là như thế đột nhiên. Thật là thánh dược khí tức. Lâm Xuyên ca ca, ngươi biết Trung Xuyên đế quốc tại sao là nhất cấp tu chân thế lực sao? Cũng là bởi vì trong tay của bọn hắn có một gốc thánh dược. Bộ luyện sư sắc mặt biến thành hơi có chút ửng hồng. Hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn, nếu như bọn hắn có thể đạt được cái này gốc thánh dược. Như vậy tương lai đưa thân ngũ cấp tu chân thế lực sẽ trở nên rất dễ dàng. Thậm chí tại đi lên đều không khó. Thánh dược cường đại có được hóa mục nát thành thần kỳ tác dụng. Tái tạo lại toàn thân, coi như là tư chất lại kém người. Phục dụng thánh dược sau khi cũng có thể biến thành thiên tài. Đã qua vạn năm đại lục Trung Xuyên một mực bị Trung Xuyên đế quốc cầm giữ. Cũng là bởi vì bọn hắn có thể lợi dụng thánh dược bồi dưỡng cường đại thiên tài. Mặc dù xuất hiện người khiêu chiến, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Gốc kia thánh dược cơ hồ tựu là Trung Xuyên hoàng tộc căn cơ. Bộ luyện sư cực lực bình phục nội tâm chấn động, đồng thời hướng Lâm Xuyên giải thích thánh dược tác dụng. Vật như vậy, đủ để trong khoảng thời gian ngắn thúc đẩy sinh trưởng ra một cái khổng lồ tu chân thế lực. Trừ đó ra, mặt khác tất cả nhất cấp tu chân thế lực trong tay đều có thánh dược tồn tại. Chỉ có điều đại âm lâu. Liên minh thích khách trong tay nắm giữ thánh dược tựa hồ tại thái cổ thời điểm đã xảy ra cái gì biến cố. Khiến cho thánh dược căn cơ bị hao tổn, hắn dược hiệu giảm xuống rất nhiều. Nhưng dù vậy, nương tựa theo thánh dược bọn hắn cũng đưa thân nhất cấp tu chân thế lực. Đã có thánh dược tuy nhiên không thể nói nhất định sẽ trở thành nhất cấp tu chân thế lực. Nhưng là không có thánh dược. Cho dù có thể phát triển thành nhất cấp tu chân thế lực cũng sẽ không lâu dài. Bởi vì bọn hắn không cách nào đem loại ưu thế này lâu dài tiếp tục giữ vững. Ngã xuống là chuyện sớm hay muộn, bộ luyện sư giải thích nói. Nói cách khác, nếu như chúng ta bắt được cái này gốc thánh dược, thì có trở thành nhất cấp tu chân thế lực vốn liếng đúng không? Lâm Xuyên hít sâu một hơi hỏi. Trên lý luận mà nói là như vậy. Bộ luyện sư nhẹ gật đầu, thánh dược đang ở trước mắt, nhưng hai người cũng biết, chỉ sợ, không có như vậy dễ cầm. Bộ luyện sư tuyệt đối cảm giác có thể phát hiện thánh dược khí tức, mà phá vỡ trận pháp tạp mao tức mặc dù không có cường đại như thế cảm giác. Nhưng với tư cách thượng cổ Nam Phượng một trong, hắn trực giác bén nhạy cũng bắt được cái kia một chút không bình thường khí tức. Toàn bộ chim trực tiếp liền điên cuồng. Hướng phía hạch tâm dược viên ở trong chỗ sâu vọt tới. Trên đường đi, tạp mao tước cũng mặc kệ cái gì linh dược rồi. Nghe thấy được thánh dược khí tức, những thứ khác toàn bộ hết gì đó tại thời khắc này đều đã mất đi lực hấp dẫn. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ bài trừ trận pháp, chỗ đó tạm biệt đi chỗ đó. Không ra cả buổi thời gian, hai người một chim cuối cùng tới rồi bị trận pháp bao phủ thánh dược trước đó. Đây là một mảnh tinh không? Vô số tinh quang làm đẹp tại màu xanh đậm trên bầu trời. Mà ở màn trời hai đầu, mỗi cái có một cái thái dương cùng một vầng trăng, đồng thời bỏ ra tinh hoa nhật nguyệt, rơi vào mặt đất phía trên một gốc kỳ lạ mà mỹ lệ dược thảo bên trên. Cái này gốc thánh dược có cao cỡ nửa người, bộ dáng như là một gốc hoa lan, lại có được 7 đóa giống như cây đèn đóa hoa, ở dưới ánh sao chập chờn. Những đóa hoa này không có một đóa là nở rộ đấy. Nhưng là kỳ mỹ lệ bộ dạng cũng đã chiếu rọi tại lòng của mọi người bên trong. Mỗi qua một đoạn thời gian, trên bầu trời liền có 7 ngôi sao vẫn lạc mà xuống. Rơi vào 7 đóa không khai mở đóa hoa bên trong, mà nhật nguyệt đồng huy thả ra tinh hoa, đã ở bao giờ cũng tư dưỡng cái này gốc thánh dược. Sợi rễ của nó ôm tại một loại có được ngũ sắc thải quang thổ nhưỡng ở bên trong. Mà ở nó cách đó không xa, thánh linh lộ hóa thành nước suối không ngừng rót vào ngũ sắc thổ nhưỡng. Tiến tới bị cái này gốc thánh dược hấp thu, chứng kiến cái này gốc thánh dược nháy mắt, Lâm Xuyên đột nhiên cảm thấy trong nội tâm không gì sánh được bình thản. Tựa hồ thế gian hết thảy đều là như vậy ấm áp mà mỹ hảo. Không có lợi ích chi tranh, không có ngươi lừa ta gạt, chỉ có chân thật nhất hồn nhiên. Hắn muốn kể ra, đem tự mình đáy lòng bí mật tất cả đều khuynh thuật đi ra. Đối với cái này gốc thánh dược, đối với mảnh này kỳ lạ thiên địa, thất sắc đóa hoa, bộ dáng cùng văn thù lan tương tự, đây chẳng lẽ là thượng cổ thời điểm cái kia gốc dược thảo? Nó sao vậy còn sống? Sao vậy còn sống? Tại sao ngươi còn sống? Mà ta cũng đã, tạp mao thước nằm sấp tại trận pháp biên giới. Trong đôi mắt tựa hồ có chút mê mang, càng giống là cử chỉ điên rồ bình thường tự lẩm bẩm. Hít sâu một hơi, Lâm Xuyên đè xuống cái loại này khát vọng thổ lộ tiếng lòng suy nghĩ. Mở miệng hỏi, đây là cái gì thánh dược? Hắn không có xem bộ luyện sư, cũng không có xem tạp mao tước, con mắt như trước chằm chằm vào gốc kia thần kỳ dược thảo. Trường tư lạc mịch vô giải ngữ, thập bát học sĩ biện phạm đài. Tâm tâm nhược vấn không minh sử, thất tinh điểm đăng phá vân lai, bộ luyện sư thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, ngâm sướng câu thơ, tựa hồ là đang trả lời Lâm Xuyên vấn đề, cũng giống là chứng kiến cái này gốc thánh dược sau cảm ngộ. Cái này gốc thánh dược, nếu như ta nhớ không lầm, nó cần phải tại thượng cổ thời điểm cũng đã hủy diệt. Cùng ngộ đạo cổ thụ, kiến mộc vân, vân cùng một chỗ. Hủy ở vụ tai nạn kia bên trong, đây là tạp mao thức thanh âm, hắn cuối cùng theo cái này chủng ma giật mình trong trạng thái hồi phục xong. Nhìn về phía thánh dược trong ánh mắt không còn là tham lam, mà là phức tạp, cực kỳ phiền muộn phức tạp, trường tư lạc mịch vô giải ngữ, thập bát học sĩ biện phạm đài, tâm tâm nhược vấn không minh sử, thất tinh điểm đăng phá vân lai, tạp mao thức đã ở tái diễn cái này câu thơ. Cùng bộ luyện sư thanh thúy dễ nghe bất đồng, trong âm thanh của hắn mang theo vô tận phiền muộn cùng tang thương. Như là đến từ thượng cổ thở dài, thật lâu không tiêu tan, quanh quẩn tại mọi người bên người. Cái này gốc thánh dược tựu là trong truyền thuyết không minh thất tâm điểm đăng. Trong truyền thuyết cái này gốc thánh dược cần lắng nghe trong lòng người chân thật nhất lời nói. Tiếp thu tinh hoa nhật nguyệt, ngày qua ngày năm qua năm. Mới có thể tại vô tận năm tháng sau khi khai ra đóa hoa xinh đẹp. Cái này 7 đóa hoa hoàn toàn tách ra thời điểm, đối với hoa nói chuyện chủ nhân, cả đời sẽ tại hoa nở một khắc này cải biến. 7 đóa hoa là 7 ngọn đèn nhỏ, đại biểu đông, tây, nam, bắc, quá khứ, hiện tại, tương lai, có thể mở ra nhân sinh cánh cửa, chiếu sáng sinh tử chi lộ, hoa sẽ dựa theo ý nguyện của mình. Nhưng thời không đổ về, năm tháng ngược dòng, hoa chủ nhân liền có thể bổ khuyết đi qua còn sót lại tiếc nuối. Biết trước cải biến tương lai nguy hiểm cùng kỳ ngộ, tạp mao tức giải thích nói, hắn thời khắc này bộ dáng đã không có hèn mọn bỉ ổi. Ngược lại nhiều hơn một loại đến từ thượng cổ tang thương cùng uy nghiêm. Mang theo năm phượng một trong vô thượng ngạo nghễ cùng lăng lệ. Cách chương.